Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, bất công. Suy nghĩ để cân nhắc đi. Đạo tuệ đáp ứng rồi Aligura điều kiện. Sự thực là, coi như nàng không mang theo. Những thứ này vương cũng có biện pháp khác có thể đuổi theo. 10% tỷ lệ đi đến thế giới khác. 40% có thể sẽ ngẫu nhiên đi đến cái khác thứ nguyên không gian. Còn dư lại 50% còn lại là thất bại. Đạo tuệ ngược lại không phải là sợ những phiền toái này vương đi thế giới khác. Chủ yếu là sợ các nàng đi đến rồi những thứ khác phó bản thế giới. Nếu như là hằng ngày hướng phó bản, không có bất kỳ lực lượng thần bí. Đây chẳng phải là thảm. May mắn là có thêm lực lượng thần bí phó bản thế giới. Không có thể đối kháng những thứ này vương trình tự na cũng vô dụng thôi. Đạo tuệ cũng không hy vọng xuất hiện như vậy thác loạn. Bỏ mặc không quan tâm hạ tràng chính là càng thêm hỗn loạn. Đơn giản, trả giá một chút mang theo bọn người kia được. Như vậy, nàng có thể được món đó bảo toàn tánh mạng phản xạ đạo cụ. Dùng phương pháp bài trừ cho ra kết luận chính là như vậy. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi ta thế giới đang ở. Nghe nói như thế, Aligura rất dứt khoát đem trên người nàng món đó đạo cụ. Tên là Kansno khuynh hộ cho gỡ xuống. Giao cho đạo tuệ, đó là ngoại hình dường như mai rùa gì đó. Nhìn giống như mai rùa. Trên thực tế nhìn kỹ lại có thể hiện tại cũng không phải là. Cái này là một khối nhi thực tâm bẹp ngọc thạch. Mặt trên văn khắc lấy đếm không hết phức tạp đồ án. Trải qua hệ thống giám định. Xác định là chính phẩm. Đạo tuệ ngược lại đem tuyệt vọng vương giao ra. Không có có thân thể. Là một chùm sáng mang tuyệt vọng vương mới vừa ra tới. Tư duy còn không có làm sao hoàn hồn. Phi mẫu nâng đem thu hồi. Thả tay xuống bên trong hộp. Khoát khoát tay. Giao dịch khoái trá. Đạo tuệ không nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía cái hộp kia. Xuyên thấu qua Micella không nhìn thấy con mắt hiển lộ ra Kamigami no Gigan thấy rõ ràng trong hộp. Kia 8 hạt bao con nhộng. Cùng với tại nơi bao con nhộng chung đang ngủ say 8 loại quái vật. Cái kia là, chạy tới cửa sổ phi mẫu nâng quay đầu nhìn lại. Chợt, a hát, một con ngựa thì một con ngựa. Ta là cầm cái kia trao đổi. Aligura là tới điều kiện trao đổi. Từ ngươi cái này lấy được 2 kiện đồ vật. Đương nhiên phải bỏ ra giá tương ứng rồi. Mặt khác nhắc tới, ta có thể là phi thường không thích thiếu gì gì đó. Nhân tình cũng tốt, đồ đặc cũng được. Nói xong, dẫn đầu từ cửa sổ nhảy ra. Đi ở phía sau Aligura chân bước không nhanh. Tư thế đi lại có vẻ như vậy thong dong. Rất khó tưởng tượng ngày hôm nay lúc ban ngày cuộc chiến đấu kia. Càng là khả ái tên. Lẽ nào lại càng đáng sợ sao? Đây là hay là phản manh? Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Trước khi đi nói ra một câu như vậy. Theo phi mẫu nâng nhảy ra, trong nháy mắt, trong phòng ngủ lần thứ 2 biến thành an tĩnh dáng dấp. Đạo tuệ đi tới nhìn xuống, đã tìm không thấy 2 vị kia bóng dáng, đem cửa sổ đóng lại, rèm cửa sổ tạo nên, đi tới vừa rồi phi mẫu nâng đứng vị trí, từ trong hộc tủ cầm lấy cái hộp kia, hủy diệt thế giới phương pháp trị lạc vương nghiên cứu qua rất nhiều, đếm rõ số lượng 10 loại. Như chính hắn nói như vậy, đối với hủy diệt thế giới chuyện này đã không có hứng thú. Nghiên cứu những thứ không biết hình như là hắn mới hứng thú. Cái này 8 hạt bao con nhộng, trong đó 8 con quái vật, rõ ràng là phi mẫu nâng tương đối hài lòng hợp thành thú. Đi qua nhiều loại không cùng loại tộc quái vật tiến hành tổ hợp lại gen. Chỉnh hợp mà thành, tái sinh năng lực chiến đấu, lực phá hoại. Sinh mệnh lực, toàn bộ đều dị thường chi ưu tú. Dựa theo tự nhiên sinh trưởng quy luật mà nói, thiên địa vạn vật đều có tương sinh tương khắc điều kiện. Trị lạc vương dám làm nghiên cứu, trái với sinh thái cân bằng, trái với quy luật tự nhiên hợp thành đếm không hết quái vật. Như là loại này không phải là bình thường sinh trưởng, không có cha mẹ ngoại tộc, đương nhiên, cũng không có thiên địch, là quái vật trong quái vật. Hỏi. Đại lăng tầm Nazareth cùng trị lạc vương. cố chấp vương bọn người kia so với người đối với thế giới, đối với nhân loại nguy hiểm hơn. Đáp, Nazarick nguy hiểm hơn. Đừng quên, Trị Lạc Vương bọn họ làm việc toàn bằng hứng thú. Ở trong mắt bọn họ không có đặc biệt chán ghét cùng đặc biệt thích sự vật. Chỉ là liên quan đến hứng thú hai chữ. Mà ở Nazarick một đám dị hình, chính là chân chân thực thực ác chi chủ nghĩa. Tính như vậy xuống tới, kỳ thực cũng liền hết sức rõ ràng rồi không phải sao. Yên tâm bên trong tâm tư, Đạo Tuệ hô khẩu khí, đem Can Snow khuynh hộ dung nhập Micella trong cơ thể, khởi động na một hiệu quả, thiết định là giống như Aligura, ở bình thường sẽ không xảy ra hiệu, mà khi đủ để nguy cấp đến Micella sinh mệnh, đem Micella giết chết công kích gần đến giờ lúc, tác dụng mới có thể dẫn, đem hoàn chỉnh đỡ, cũng còn nguyên bắn ngược trở về. Đây là một ngày làm một lần được miễn tử vong quyền lợi. Tác dụng cùng thực dụng tính là lớn vô cùng. Như vậy thì coi như là hạ cái bảo hiểm. Không cần lo lắng sinh vấn đề. Làm cho Micella bỏ mạng. Cầm lấy na một hộp tử. Lấy ra trong đó một viên bao con nhộng. Trong mắt người bình thường, đây chính là một viên rất phổ thông. Phổ thông đến tùy ý một tiệm thuốc đều có thể mua được bao con nhộng. Ở Đạo Tuệ Kamigami no Gigan dưới, cũng là nhìn phi thường rõ ràng. Bao con nhộng trong, đang ngủ say một đầu phi thường lấy hung tàn. Đáng sợ quái vật, diện mạo đáng ghét, đáng sợ, càng làm cho người từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Từ cái này vừa giáp xong đi quay chụp phim kịnh dị lời nói. Khẳng định phi thường dọa người, đem cho hệ thống giám định, quét nhìn dưới, cho ra kết quả. Đạo Tuệ cẩn thận kiểm tra, ở có tâm cơ, chỉ số IQ rất cao. Bình thường thiết quỷ kế ra hỏa nơi đó, liền cần phải đả khởi rất nhiều công sức. Cẩn thận một chút, nếu không, bị người bán còn đang giúp người theo thầy học tiền đâu. Từ hệ thống cho ra kết quả xem, cái này 8 cái quái vật là rất bình thường. Không có tiềm năng vấn đề, đi qua huyết dịch hoàn thành nhận chủ về sau. Liền có thể thu được hoàn mỹ khu xử quyền. Vô luận là quần chiến hay là đem chúng nó trở thành khiên thịt ngăn cản đao. Đều là cái lựa chọn tốt. Bởi vì tái sinh năng lực xuất sắc. Chỉ cần không phải một kích giết chết. Là có thể tiếp tục tái sinh. Rất khó chết. Thuộc về ăn tạp loại. Chỉ cần là có thể ăn. Có thể tiêu hóa. Cụ bị dinh dưỡng đồ đạc. Như vậy thì không có không thể ăn. Suy nghĩ một chút. Tạm thời vô dụng. Xem những quái vật này dáng dấp, một cái so với một cái dọa người, cũng không biết Micella có thể không thể nhịn được rồi, ngay cả nàng xem đều, được hoảng sợ, hay là chờ một chút xem đi, một lần nữa nằm lại trên giường, nhắm mắt, làm cho Micella thân thể đạt được nghỉ ngơi, Đạo Tuệ còn lại là trở lại sâu trong linh hồn, mộng cảnh Đạo Tuệ nơi đó, chuẩn bị tiếp tục xem na chứng kiến một nửa manga. Oanh, sâu trong linh hồn chấn động, mặt bằng một hồi sao động, làm sao vậy đây là, Đạo Tuệ bất minh sở dĩ, mộng cảnh Đạo Tuệ giờ khóc giờ cười lấy tay hướng về phía mặt bằng phía dưới, đen nhánh kia vực sâu chỗ chỉ, người đem nàng cấp thiết muốn ăn đến đồ đạc làm giao dịch phẩm cho đi ra ngoài, hắn hiện tại đang sinh vô cùng tức giận, được rồi, là có chuyện như vậy sao, đã biết ngọn nguồn. Đạo Tuệ gãi lại gương mặt, quy, cốt diện, đừng để vô lý thủ nháo. Người biết ta không có khả năng đem cái kia đưa cho ngươi. Cốt, ngươi tên đáng chết này. Oán hận, tức giận tiếng hô từ cái này trong vực sâu rít gào ra. Đối với nàng tốt như vậy, đối với ta lại như vậy, đều là từ ngươi ra. Chúng ta đều là hài tử của ngươi. Vì sao phải đối với ta như vậy? Bởi vì sao ngươi tự mình biết? Đạo Tuệ đau đầu. Cái này bởi vì cha mẹ đãi ngộ không công bình mà tức giận hài tử đã nhìn kỹ cảm giác là chuyện gì? Xảy ra. Ta không biết a. Cái gì a? Cái gì a? Như ta vậy là bởi vì ai vậy? Là ta muốn thay đổi thành như vậy sao? Làm chuyện xấu không phải phải sao? Ta bản chất chính là tội ác. Chính là hư a. Là ngươi đem ta đản sinh ra. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Oanh, oanh, K. kèm theo cốt diện đạo tuệ gầm rú. Từ trong vực sâu truyền tới chấn động càng cường liệt. Ta không hiểu a, cái gì là hợp ngươi tâm ý? Để cho ngươi thích, ta không rõ a, ngươi, tại sao muốn như thế bất công? Đạo tuệ không cách nào phân biệt ra. Cốt diện đạo tuệ nói lời này lập trường là cái gì? Xuất phát từ đố kỵ sao? Như vậy, từ cái này ra điểm mà đưa tới hậu quả là cái gì? Truy cầu, muốn có được sự chú ý của nàng. Vẫn là phá hủy đâu. Cốt diện đạo tuệ là cực ác đại biểu. Cũng tạo thành một chút cũng không có pháp đơn giản tin tưởng. Cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Lý giải sự thật của nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.